Đao kiếm thần hoàng, chương 779, không nhịn nữa, hạ, góc truyện audio.com, thanh niên vóc dáng khôi ngô tóc đen cười tà ác rất hưởng thụ biểu tình khuất nhục của nữ võ giả. Hành động của thanh niên vóc dáng khôi ngô tóc đen phóng đãng càng càn rỡ hơn, nhưng thực lực của gã sâu không lường được có tư cách kiêu ngạo. Không ai đáp lời thanh niên vóc dáng khôi ngô tóc đen. Những người ngồi đây đều là hạng kiêu ngạo bất thuần, các nữ võ giả trên cửu thiên huyền nữ kim thuyền phía xa không còn bóng dáng. Thanh niên vóc dáng khôi ngô tóc đen hậm hực hừ lạnh một tiếng, đành bỏ qua. Đinh Hạo lắc đầu cười, nhìn xung quanh. Người trong cửu thiên các có khoảng hơn 30 người đều là thiếu niên anh tài, nhìn mặt ngoài hơn 20 tuổi, thực lực thấp nhất cỡ cảnh giới võ hoàng cảnh. Ai nấy vẻ mặt kiêu căng, rất là tự tin. Người càng ngồi trên bàn vàng gần sân khấu phía xa thì thực lực càng cao. Đám thanh niên tụ tập lại dây không biết vì chuyện gì. Không lẽ chỉ để ngắm mặt hoa khôi bờ Sở Hà, chắc sẽ không đơn giản như vậy. Cường giả đến cảnh giới võ hoàng cảnh dù trẻ tuổi nhưng đều là loại người ý chí kiên định, đạo tâm ổn định. Có lẽ có người háo sắc nhưng sẽ không tốn công sức theo đuổi hoa khôi gì, tối nay chắc chắn là có mưu mô gì đó. Đinh Hạo cảm giác Kim Thiền biết điều gì nên mới ca ưng khăng đòi lên cửu thiên huyền nữ kim thuyền nhìn xem. Thanh niên tóc đen khôi ngô lúc trước la hét không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên vỗ vỗ bàn đứng dậy chỉ vào Đinh Hạo mắng sùm. A, cái thứ thực lực thấp thế này có tư cách gì xuất hiện trong cửu thiên các? Diệu dục trai càng lúc càng không biết làm việc, Đinh Hạo ngây người, hắn không ngờ bị người khai đao. Thanh niên tóc đen khôi ngô khinh thường chửi tiếp, nhìn cái gì, ta đang nói ngươi, đồ ngu thực lực thấp kém, cốt mau cho thứ như ngươi ngồi ở đây là sỉ nhục mấy người chúng ta. Trong phút chốc mọi ánh mắt dồn vào người Đinh Hạo, có lẽ vui sướng khi người gặp họa, có người phụ họa, có kẻ khinh thường, có người vẻ mặt thương hại nhìn Đinh Hạo. Loại thực lực này vào cửu thiên các đúng là không biết trời cao đất rộng, tự rước lấy nhục. Đinh Hạo nhíu mày thầm nghĩ, tối hôm nay có chuyện gì? Không lẽ mặt mình viết chữ khi dễ ta đi? Sao cứ bị người xem thường khiêu khích? Kim Thiền cười to trêu chọc nhìn Đinh Hạo, bộ dáng ngó kịch vui. Điều này càng làm người ta thấy thương hại Đinh Hạo, thấy không, ngay cả chủ nhân của ngươi cũng không thèm quan tâm, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Thanh niên tóc đen khôi ngô lạnh lùng cười. Hừ, thật là không biết sống chết còn dám ở lại đây. Ngươi không tự biến đi thì lão tử giúp cho. Thanh niên tóc đen khôi ngô duỗi tay ra, phong lôi kích động, một luồng kình khí hút Đinh Hạo muốn đánh bay hắn ra ngoài, ra tay tàn nhẫn. Trong lòng Đinh Hạo dâng lên cơn giận, hắn không nhịn nữa. Đinh Hạo đứng bật dậy, tiếng thần long gầm giống phát ra từ cơ thể Đinh Hạo, kình khí vô hình khuếch tán. Kình khí phong lôi của thanh niên tóc đen khôi ngô chưa tới gần Đinh Hạo trong ba thước thì như châu đất xuống biển tan biến. Mọi người thấy mắt hoa lên, Đinh Hạo biến mất tại chỗ. Chợt vang tiếng kinh kêu, từ khi nào Đinh Hạo xuất hiện trước mặt thanh niên tóc đen khôi ngô. Tay Đinh Hạo như cái kiềm bóp cổ thanh niên tóc đen khôi ngô xách lên. Vốn Đinh Hạo cho người ấn tượng đầu tiên là nho nhã anh tuấn, dáng người không quá cao to. Nhưng khi Đinh Hạo, góc truyện audio.com, một tay nhấc thanh niên tóc đen khôi ngô lên như xách con gà con thì mọi người cảm thấy thanh niên áo xanh đẹp trai trở nên cao lớn khiến người phải ngước nhìn. Thanh niên tóc đen khôi ngô kinh khủng vùng vẫy, người, tuy nhiên bàn tay bóp cổ thanh niên tóc đen khôi ngô như bằng sắt không nhúc nhích chút nào, lực lượng cảnh giới võ hoàng cảnh của gã không thể vận chuyển một chút. Đinh Hạo nhìn xuống thanh niên tóc đen khôi ngô, ánh mắt như đao lóe tia sáng lạnh. Ánh mắt như kiếm bén đâm thủng tim thanh niên tóc đen khôi ngô, làm gã thấy sợ hãi chưa từng có, giống như bị tử thần nhìn chằm chằm. Nỗi kinh khủng khiến thanh niên tóc đen khôi ngô không dám nhúc nhích. Đinh Hạo lắc đầu, vung tay lên, thanh niên tóc đen khôi ngô cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh như con chó bị ném xuống thuyền. Bùm một tiếng, thanh niên tóc đen khôi ngô rơi vào dòng nước, không dám nói một câu, hăm dọa chật vật bỏ đi. Trong vô số khuôn mặt giật mình, Đinh Hạo chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn vàng của thanh niên tóc đen khôi ngô. Kim Thiền sớm biết kết quả, gã cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, Đinh huynh đệ sớm nên làm như vậy, thế giới này mạnh được yếu thua. Chỉ cường giả mới có chỗ đứng, mới có đồ ăn ngon, mỹ nữ. Che giấu bản thân không phải đạo phiêu bạt giang hồ, khóe môi Kim Thiền còn dính dầu thịt, hai nữ võ giả ở bên cạnh cẩn thận rót rượu cho gã. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì với Kim Thiền. Người xuất gia nói chuyện như vậy không sợ bị Phật tổ thu sao? Rất nhanh, bên ngoài cửu thiên các con nữ võ giả vội vàng chạy vào. Người dẫn đầu là thiếu nữ võ giả đã dẫn Đinh Hạo Kim Thiền vào cửu thiên các. Biểu tình thiếu nữ võ giả thủ lĩnh kinh hoàng, chạy tới quỳ gối trước mặt Đinh Hạo. Thiếu nữ võ giả thủ lĩnh cầu xin nói, Nô gia có mắt mà không thấy Thái Sơn, chiêu đãi quý khách chậm trễ, xin quý khách tha mạng. Đinh Hạo giật nảy mình, phất tay, lực lượng vô hình tuôn ra nâng thiếu nữ võ sĩ đứng dậy. Đinh Hạo nói, không sao, đừng như vậy, mau đứng lên. Thiếu nữ võ giả thủ lĩnh vẫn van xin, quý khách tha mạng, quý khách tha mạng. Bên ngoài có hai thiếu nữ vệ sĩ thanh xuân mặc giáp da đen dán sát người, tay cầm chiến qua bước vào từ đằng sau kéo thiếu nữ võ giả thủ lĩnh ra ngoài. Nữ thủ lĩnh biểu tình tuyệt vọng, đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn ngập sợ hãi. Lòng Đinh Hạo máy động nói, chờ đã, nữ vệ sĩ bắt người quả nhiên dừng bước. Một nữ vệ sĩ nhìn Đinh Hạo hỏi, quý khách có gì sai bảo? Đinh Hạo chỉ thiếu nữ võ giả thủ lĩnh bị bắt nói, thả nàng ra, ta muốn nàng lại đây rót rượu. Tuân lệnh, nữ vệ sĩ bắt người hành lễ quá với nữ võ giả thủ lĩnh. Sao không mau đi qua hầu hạ quý khách, nếu hôm nay không có quý khách cầu tình cho ngươi thì cái mạng chó của ngươi khó giữ. Không hiểu sao Đinh Hạo cảm giác rõ ràng mặc dù nữ vệ sĩ bắt người hung dữ quát mắng nhưng trong bụng thầm thở phào. Hai nữ vệ sĩ bắt người nhìn Đinh Hạo lộ vẻ cảm kích, chắc có quan hệ khá tốt với nữ võ giả thủ lĩnh, không muốn thấy tỉ muội của mình vì một sai lầm nhỏ mà chịu khổ hình trong rượu dục trai. Nữ võ giả thủ lĩnh gặp đường sống trong chỗ chết, lập tức ngồi xuống bên cạnh Đinh Hạo như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng rót rượu cho hắn. Nữ võ giả thủ lĩnh vô cùng cảm kích Đinh Hạo. Cách chương.